Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, rốt cuộc ta kiếp trước chính là Tần Quảng Vương dưới tòa Nghiệt Kính Đài. Cảm giác khoảng cách phán quan vị trí cũng không phải rất xa bộ dáng. Âm quan chức vị rất khó thăng, ta ba ba làm 50 năm âm quan, cũng mới là tiểu tổ trường, mộc sơ nhất chào chào đầu. Muốn thăng quan, phải lập cái công lớn lao. Ta ba ba lúc trước thăng quan lúc ấy là bởi vì giết chết phương Tây tới một cái ác ma, chỉ cần sống được trường, chúng ta khẳng định có cơ hội, Ngô Bất Lạc vỗ vỗ mộc sơ nhất bả vai nói. Nếu là vẫn luôn đương tầng chót nhất âm quan, mới là cái gì đều mua không nổi, Nga. Đúng rồi, Ngô Bất Lạc như là nhớ tới cái gì. Đem bất bình cân một lần nữa thu nhỏ lại mang ở trên tay. Sau đó đem Sở Nhạc đẩy đến cái này luyện khí sư trước mặt. Hắn là cái ngàn năm cương thi. Ngươi xem hắn móng tay a tóc a huyết a gì đó có thể hay không bán tiền. Loại này lấy chính mình bán tiền âm quan là rất nhiều. Tỷ như Mộc Lam sở dĩ có tiền, chính là bởi vì bán đi rất nhiều tộc nhân mật hoa. Ân, thành tinh hoa yêu mật hoa, là luyện chế một khoản siêu xa hoa quỷ vương chủ yếu tài liệu. Đặc biệt quý, cơ bản là ấn tích bán. Sở Nhạc khí trừng mắt nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Ngươi cư nhiên muốn bán ta, cũng không phải bán ngươi, chính là hỏi một chút giá sao. Về sau ngươi nếu là bị thương đổ máu, ta vừa lúc tiếp được, không đến mức lãng phí a. Ngô Bất Lạc nỗ lực làm chính mình ngữ khí có vẻ chân thành. Nói nữa, ngươi nếu là bán trên người đồ vật, công đức đều là chính ngươi a, ha ha, Sở Nhạc thực có thể xem minh bạch Ngô Bất Lạc trong lòng. Tính toán, Ngô Bất Lạc người này nhất am hiểu còn không phải là từ người khác trong túi bỏ tiền sao? Ngàn năm cương thi, cái này luyện khí sư thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Ta đi, đây là một cái hành tẩu công đức kho a. Ông trời phù hộ, ta có thể hay không phát tài liền xem Sở Nhạc, ngàn năm cương thi nói. Luyện đan sư bên kia tương đối cấp thiếu, cái này luyện khí sư trả lời nói. Bất quá ta nhớ rõ cương thi nói, mỗi thêm 100 năm, công đức liền phải liền phiên gấp đôi, ngàn năm cương thi một lọ huyết, ta nhớ rõ có thể bán được 18 vạn bộ dáng. Nga, chính là loại này bình nhỏ, có thể trang cái 20 tới lấy máu, 20 tích chính là 18 vạn. Không sai biệt lắm một giọt một vạn. Nếu là 1.000 vạn nói, chính là 1.000 tích tả hữu. Ngô Bất Lạc nhịn không được đổi lên, một bên đổi một bên nhìn về phía Sở Nhạc, ánh mắt sáng quắc, nhận thức Ngô Bất Lạc ngần ấy năm, hắn lần đầu tiên dùng như thế nóng bỏng ánh mắt nhìn ta. Kết quả cư nhiên là bởi vì đã biết ta huyết có thể bán bao nhiêu tiền. Ha ha, ta lưu nhiều ít huyết. Ta khiến cho ngươi cũng lưu nhiều ít huyết, Sở Nhạc nghiền ngẫm nhìn Ngô Bất Lạc. Ngươi sẽ không muốn biết ta như thế nào làm ngươi đổ máu đi. Khụ, bên cạnh mấy cái nghe minh bạch âm quan sắc mặt đều có chút hồng. Tạ Bán Loan còn lại là cười lạnh một tiếng. Có ý tứ gì, Mộc Sơ Nhất tò mò không thôi. Lấy huyết còn huyết, không có gì không đúng a ân. Ngươi bây giờ còn nhỏ, A La nhỏ giọng nói một câu. Ngươi không cần cứ như vậy cấp biết, cuối cùng, Sở Nhạc vẫn là một giọt huyết đều không có bán, cương thi huyết rất khó tái sinh, lại nói, 18 vạn liền muốn hắn huyết, vui đùa cái gì vậy, Ngô Bất Lạc căn cứ muốn tỉnh tiền ý tưởng, vẫn là hoa 1 vạn công đức mua 3 viên quỷ hoàn trở về thử một chút, vạn nhất vô dụng nhiều không tốt, Sở Nhạc liền hào phóng nhiều. 5 vạn công đức mua 4 viên 1 vạn công đức 1 viên cao cấp quỷ hoàn. Đường trường liền ăn 2 viên, hương vị còn hành, Sở Nhạc một bên ăn một bên đánh giá. Xem ra mấy năm nay luyện đan sư nhóm ở quỷ hoàn luyện chế thượng hoa rất nhiều công phu a. Hiện tại bởi vì tài liệu cấp thiếu, hơn nữa ưu tú luyện đan sư từ trước đến nay là vạn trung vô nhất. Có thể luyện chế những cái đó đỉnh cấp đan dược luyện đan sư trên cơ bản một bàn tay số lượng đều. Thấu bất mãn, đại bộ phận phổ thông thông luyện đan sư dứt khoát chuyên tu quỷ hoàn luyện chế học. suốt đời đều ở vì luyện chế ra một khoản đại bán quỷ hoàn mà nỗ lực. Nhìn Sở Nhạc một ngụm một viên bộ dáng, Ngô Bất Lạc xem thực sự đau lòng, 4 vạn công đức a. Tính, không nhìn không thấy, trở lại ký túc xá thời điểm, Ngô Bất Lạc còn ở tính chính mình muốn như thế nào kiếm tiền mới có thể đi mua kia viên dấu thiên. Đan, suy nghĩ hồi lâu, Ngô Bất Lạc phát hiện trước mắt nhất thích hợp hắn biện pháp vẫn là Sào Phong cùng câu kẻ ngốc, địa phủ khẳng định cũng có những cái đó người xấu, chỉ là ngại với sổ sinh tử tồn tại không dám làm ác mà thôi. Nếu có thể hắc ăn hắc, công đức nhất định tới thực mau, đợi cũng đủ tài chính, ta liền đi Sào Phong, thế gian như vậy nhiều sào khách trọ đều có thể kiếm tiền. Không đạo lý ta như vậy thông minh không thể kiếm tiền. Ngô Bất Lạc đại khái nghĩ kỹ rồi chính mình về sau lộ. Tức khắc cảm thấy tiền đồ vẫn là một mảnh quang minh. Còn có 1 vạn công đức thừa, ta không cần phải, cho ngươi đi, Sở Nhạc ngồi vào Ngô Bất Lạc bên người. Đem chính mình di động lấy ra tới, ngươi muốn hay không, ngươi phải cho ta. Ngô Bất Lạc thật là nghĩ tới như thế nào trộm điểm Sở Nhạc huyết tới bán tiền. Nhưng không nghĩ tới Sở Nhạc sẽ như vậy tự giác đem chính mình dư lại công đức cho hắn. Ta ăn quỷ hoàn là vì biết cái gì khẩu vị, về sau có thể chính mình luyện chế, Sở Nhạc giải thích một câu. Còn có 1 vạn, ta tạm thời không cần phải. Ngươi cầm đi, ngươi không phải muốn mua kia viên dấu thiên đan sao? Ngươi sẽ chính mình luyện. Không, ta ý tứ là, ngươi biết ta muốn mua kia viên. Ngô Bất Lạc có chút nói năng lộn xộn, thói quen từ ở trong tay người khác lừa tiền, vẫn là lần đầu tiên có người chủ động đem chính mình tiền cho hắn. Nga, thì thật nói đến cũng không phải lần đầu tiên, trước kia Sở Nhạc cũng từng đem chính mình chôn cùng đồ vật cấp Ngô Bất Lạc. Chỉ là lúc ấy, Ngô Bất Lạc cái gì cũng không dám tin mà thôi, ngươi nhìn lâu như vậy, khẳng định là muốn mua, bất quá ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Loại này dấu thiên đan chỉ sợ là có khi hiệu tính, Sở Nhạc trả lời nói. Ta phỏng chừng cũng liên tục cái 100 năm liền không được. Nhiệt kính đài năng lực là theo chiếu thấy linh hồn số lượng mà tăng trưởng. Cho nên, không quan hệ, có 100 năm cũng đủ, Ngô Bất Lạc hoàn toàn không để bụng thời gian. Đừng nói là 100 năm, liền tính là 100 thiên. Ta cũng muốn đương biết đương cái người bình thường là cảm giác như thế nào. Chính là, ngươi thật sự tin tưởng ta. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi nhanh lên mua được kia viên dấu thiên đan, Sở Nhạc mỉm cười nói. Nói như vậy, ngươi liền sẽ biết, ta thích ngươi, cũng không phải hoàn toàn bởi vì ngươi thể chất. Chương 85 từ kia một lần Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc. Nói qua câu nói kia lúc sau. Hai người quan hệ liền lâm vào một loại vi diệu bầu không khí. Xấu hổ chính là, hai người ở cùng một chỗ. Này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngô Bất Lạc muốn làm bộ nhìn không thấy đối phương đều không được. Sở Nhạc nhưng thật ra tâm tình hào. Ngô Bất Lạc xấu hổ mới là đối. Nếu là Ngô Bất Lạc trở thành sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Kia Sở Nhạc mới nếu muốn biện pháp khác tới công hãm Ngô Bất Lạc tâm phòng đâu. Thì thật Ngô Bất Lạc nhược điểm thực hảo tìm ni hắn sở dĩ không dám đáp lại bất luận kẻ nào cảm. Tình, đơn giản là bị rắn cắn nhiều. Hiện giờ thấy một cây dây thường liền sợ mà thôi. Sở Nhạc đương nhiên không cho rằng chính mình là người tốt. Trên thực tế. Hiện tại liền tính làm Sở Nhạc làm chút thương thiên hại lý sự tình hắn cũng tuyệt đối làm được ra. Tới, chỉ là Sở Nhạc duy nhất bất đồng, ước chừng liền ở chỗ sống được trường, trải qua nhiều, hiểu được khống chế trong nội tâm ác niệm đi. Thiên địa vạn vật đều có ác niệm mà đi liền tính là lại thiện lương người. Có đôi khi cũng sẽ hận không thể người nào đó đi tìm chết. Đây là nhân chi thường tình. Chỉ là có chút người cả đời cũng chính là ngẫm lại. Đại bộ phận thời điểm vẫn là an an phận phận, thậm chí còn sẽ thích giúp đỡ mọi người. Nhưng cũng có như vậy thiếu bộ phận người sẽ đi theo tâm tình của mình tới thương tổn người khác. Vì thế linh hồn tượng liền sẽ chậm rãi sinh ra biến hóa. Sở Nhạc không nghĩ muốn cầm tù Ngô Bất Lạc sao? không nghĩ muốn đem hắn giấu đi không cho bất luận kẻ nào thấy sao? Không nghĩ muốn đem hắn thời thời khắc khắc đặt ở trước mắt. Thậm chí bẻ gãy hắn cánh làm hắn một bước đều không rời đi hắn sao? Đương nhiên là tưởng, chỉ là suy nghĩ làm những việc này thời điểm, Sở Nhạc đều có thể lấy cường đại tự chủ khống chế được chính mình. Không đến mức làm chính mình trở nên người ghét quỷ ghét mà thôi. Năm đó hắn vì cạnh tranh Tần Quảng Vương vị trí có thể hảo hảo ngụy trang thành một cái người tốt. Thượng trăm năm, hiện giờ là có thể cho cũ trọng thi, cơ hồ đương một cái, người tốt. Nhân loại đối với người tốt định nghĩa không cũng thực nông cạn sao. Liền tính Sở Nhạc ở trong lòng đem người nào đó đại tá tám khối. Nhưng chỉ cần Sở Nhạc giả bộ hiền lành bộ dáng cùng đối phương nói chuyện. Đối phương liền sẽ cho rằng Sở Nhạc là người tốt, hoàn toàn không biết Sở Nhạc trong lòng là như thế nào muốn giết hắn. Mộ Bất Lạc có thể hay không tin tưởng hắn nói, Sở Nhạc cũng không rõ ràng. Nhưng liền tính là lời nói dối, nói 1000 biến cũng sẽ trở thành sự thật, một lần không được, liền nói 2 lần 3 lần 4 lần, luôn có 1 lần Ngô Bất Lạc là tin tưởng, cho nên, Sở Nhạc mới một lòng hy vọng Ngô Bất Lạc tới khảo âm quan A. Thi đậu âm quan, bọn họ thời gian mới có háo, bằng không Ngô Bất Lạc chỉ có thể sống ngắn ngủn trăm năm. Không chờ 10 năm sau Ngô Bất Lạc tâm liền đi theo bên ngoài cùng nhau già nua. Lại nơi nào còn có Sở Nhạc chuyện gì? So sánh với Sở Nhạc bên này nhàn nhã, Ngô Bất Lạc tâm tình liền tương đối phức tạp. Ngô Bất Lạc lần đầu tiên phát hiện nguyên lai người khác tiền đặt ở chính mình trong tay là như vậy. Phỏng tay, Sở Nhạc 1 vạn công đức, thật đúng là không hảo lấy. Không thể lại như vậy đi xuống, Ngô Bất Lạc vỗ vỗ chính mình mặt. Chỉ cần một tĩnh hạ tâm tới, liền sẽ nhịn không được nhớ tới Sở Nhạc nói. Thật sự sẽ có người không phải bởi vì thể chất nguyên nhân thích hắn. Không, không có khả năng đi. Ngay cả từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân tỷ tỷ đều trốn bất quá. Vì cái gì Sở Nhạc có thể đặc thù, nhưng trong lòng lại giống như có một thanh âm vẫn luôn đang nói. Tin 1 lần đi, liền 1 lần chẳng lẽ cũng không được sao? Không, Ngô Bất Lạc, người tỉnh vừa tỉnh, người mệnh cũng chỉ có 1 lần. Liền tính hiện tại Sở Nhạc đã chịu ảnh hưởng tiểu. Vậy ngươi có thể bảo đảm các ngươi cảm tình ngày càng thâm hậu lúc sau? Hắn còn sẽ cái dạng này sao? Không, không có người dám bảo đảm phiếu. Ta còn là đi lãnh cái nhiệm vụ đi. Chính là gần nhất quá nhàn, chỉ cần chính mình vội lên. Tự nhiên không có thời gian suy nghĩ đông tưởng tây, 1 vạn công đức mà thôi, còn không phải là 1 tháng tiền lương nhiều một chút sao. Cùng lắm thì tiếp theo cả vốn lẫn lời còn cấp Sở Nhạc bái. Như vậy nhĩ Ngô Bất Lạc, thực mau liền sung phong nhận việc quyết định đi tiếp nhiệm vụ. Âm quan bởi vì số lượng nhiều, hơn nữa thường xuyên toàn thế giới các nơi chấp hành nhiệm vụ. Bởi vậy, muốn thống nhất phân phối nhiệm vụ là không quá hiện thực. Giống nhau địa phủ sẽ căn cứ âm quan thực lực cấp bậc, xác định tương ứng nhiệm vụ, sau đó tùy ý này đó âm quan chính mình đi tiếp. Dù sao mới nhậm chức âm quan 1 năm cần thiết 10 cái nhiệm vụ. Hoàn thành thời gian còn lại liền có thể tự do chi phối. Không hoàn thành liền rất đơn giản thô bạo trừ tiền lương. Liên tục 10 năm đều không thể hoàn thành nói. Liền đổi gác, điều ngươi đi làm văn chức, tiền lương hạ thấp 1/3, nhiệm vụ cưỡng chế phân phối. Ai có làm hay không? Ngô Bất Lạc bước lên âm giới áp, thực mau liền tìm tới rồi nhiệm vụ đại sành. Mặt trên có một cái nho nhỏ bản khối, viết chính là thời gian thử việc âm quan chuyên dụng. Ở vào thời gian thử việc âm quan kỳ thật xa xa so Ngô Bất Lạc biết đến nhiều. Ngoại quốc bên kia cũng có một ít âm quan ở bất đồng địa phương khảo thí. Còn có phía trước mấy giới âm quan bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể thông qua chính thức. Cương trước thí nghiệm, chỉ có thể tiếp tục khổ bức ở thời gian thử việc ngốc. Vì thế, này đó không gì khoản thu nhập thêm lại tương đối dườm ra công tác liền giao cho này đó thời gian. Thử việc âm quan nhóm tự hành đi là mần đi đương nhiên, Ngô Bất Lạc muốn đi tiếp những cái đó chính thức âm quan công tác cũng là có thể. Nhưng là sẽ không có bất luận cái gì phúc lợi. Sinh tử các an thiên mệnh, Ngô Bất Lạc đi trước nhìn thời gian thử việc âm quan nhóm có thể làm nhiệm vụ. Đuổi quỷ trảo yêu là nhất thường thấy. Này quỷ quái cấp bậc cũng rất thấp. Đừng nói là thời gian thử việc âm quan nhóm có thể làm. Chính là không thi đậu âm quan các thí sinh cũng có thể làm a. Quỷ đói bám vào người hài đồng. 80 cân đến 150 cân chỉ tốn một tháng thời gian. Muốn mạnh, loại chuyện này giao cho nhân gian những cái đó đạo sĩ không phải có thể. Đói chết quỷ, vừa nghe liền rất nghèo a. Hơi chút có điểm giá trị đồ vật đều bị chúng nó ăn luôn. Cái này không được, cái này cũng không được. Ngô Bất Lạc xem tin tức tốc độ bay nhanh. Không đến 2 cái giờ trên cơ bản liền đem thời gian thử việc âm quan có thể tiếp nhiệm vụ toàn bộ. Xem một lần, giảng đạo lý, những nhiệm vụ này đi. Rất tiểu nhi khoa, Ngô Bất Lạc thói quen sóng to gió lớn. Lại đến xem những nhiệm vụ này thật giống như là sinh viên trở về làm cửu cửu bảng cửu chương toán. Học đề giống nhau. Thật sự nhấc không nổi nửa điểm hứng thú. Hết chương.